Chương 269, xác định Thủy Chi sân bãi. Canh ba nghe ạ kỳ dạ lời nói mấy người đều là sương sờ, không nghĩ tới hắn cùng Z tranh tài kết thúc, mà lại Z đã lấy được thắng lợi, nói cách khác Z thành công tấn cấp, mà ạ kỳ dạ thì là bị đào thải. Nguyên bản ạ kỳ dạ lại tới đây, cũng là dự định lại tiếp tục cùng Z đo sư cờ một phen, không nghĩ tới chỉ là Dương nhận biết đồng bạn liền mạnh như vậy, mặc dù chưa nói tới thảm bại, nhưng dù sao cũng là thua. Thật sao vậy, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Ta dự định trước về nhà một chuyến, sau đó lại an bài tiếp xuống hình thành, khả năng trước tiên tìm một nơi làm tu hành đi tốt, ta nên đi, lần sau lại đến một quyết thắng thua đi tạm biệt các vị ạ kỳ dạ rõ ràng không có tính toán dừng lại lâu dáng vẻ, cùng chúng nhân nói đừng về sau liền rời đi, đối với Dương tới nói ngược lại là không có gì, bất quá bên cạnh xạ tổ xí lại tựa hồ như có điểm gì là lạ. Liên minh tranh tài chính là như vậy. Nói không chừng trận tiếp theo tranh tài, liền là ngươi cùng ta, sẽ có một người bị đào thải, không ha ho đem nắm tâm tình của mình, là không thể nào. Thắng Dương thấy thế vô vô xạ tổ xỉ bả vai nói ra, sau đó hướng phía quầy hàng phương hướng đi đến, mập cùng hữu đùa vừa mới đã trải qua chiến đấu, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cùng trị liệu một phen. Là A Dương A thế nào, ngươi cu nở dê thắng chứ? Đi tới bên quầy mới phát hiện, nguyên lai Sải Gệ Dư cũng ở nơi đây. Vừa mới đem mình bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư Sải Gệ Dư xoay người lại vẫn như cũ là cái kia tự tin nụ cười cao ngạo. Dương nghe tiếng một sướng sở. Ngươi ư nói như vậy ngươi đã đánh thắng Sải Gệ Dư sau đó là đương nhiên, bất quá nói đến cô bé kia thực lực cũng thực không tồi đâu, kém một chút cũng bởi vì chủ quan bị phản kích. Sải Gệ Dư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, bất quá giống như cùng bình thường Sải Gệ Dư dáng vẻ khác biệt, xem ra mặc dù đánh thắng Sải Gệ Dư nhưng lại để Sải Gệ Dư minh bạch. Tại trên sàn thi đấu quá nhiều kiêu ngạo cùng tự đại là sẽ hại chết mình. Bộ kẻ mẩn trung tâm bên ngoài bên hồ bởi vì chiến bại tâm sinh đẹp buồn bực dễ lệ, lúc này ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ, đối hồ ném tảng đá. Không nghĩ tới mình ngay cả 32 cường cũng không vào liền bị đánh bại, một mực còn cho là mình nhất định có thể tiến vào trận chung kết đây này không nghĩ tới, không có cùng Dương giao thủ liền bị đánh bại. Hơn nữa còn là bị cái kia nhìn rất tự đại gia hỏa đánh bại. Thế nào tâm sinh đẹp không tốt sao? Đúng lúc này, một đạo ôn nhu âm thanh truyền đến, Dạ Lệ nghe tiếng về sau, một sững sờ không có quay đầu hốc mắt lại hơi hơi phím hồng, giống như sau khi bị đánh bại hủy khuất toàn bộ đều bừng lên. Cho thấy hậu phương, một cái kim sắc gợn sóng tóc dài, người mặc hắc sắc váy liền áo nữ tử đi đi qua, không phải xỉn thì ạ là ai đâu đi tới Dạ Lệ bên người, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Thì ô ô Dạ Lệ thấy thế lập tức nhịn không được khóc lên phanh đến xỉn thì ạ trong ngực, Dương nếu như ở đây đồng dạng sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới chính là, xỉn thì ạ lại là Dạ Lệ tỷ tỷ. Xỉn thì ạ gặp hiên nhẹ nhàng vuốt Dạ Lệ phía sau lưng chân ăn nàng. Trong trận đấu thất bại là bình thường sự tình, tỷ tỷ trước kia lữ hành thời điểm cũng giống như vậy, không nên quá khổ sở thế nhưng là A Dương hắn nói từ bộ kẹ mẩn học viện đi ra học sinh, đều rất ít tiến trận chung kết. Ta hiện tại đánh thua, chẳng phải đã chứng minh hắn sao? Dạ Dư Lệ nghe sinh cảm giác khó chịu nói, xác thực Dương lúc ấy nói qua bộ kẹ mẩn học viện, ngay cả tiến vào top 32 đều hiếm thấy, kết quả nàng liền thật chưa đi đến top 32, cái này chẳng phải đang một số phương. Diễn đã chứng minh, bộ kẹ mẩn học viện xác thực rất dở sao? Ngươi còn là lần đầu tiên tham gia bộ kẹ mẩn giải thi đấu, về sau thật tốt cố gắng là có thể a thế nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu cố gắng á. Dạ Dư Lệ nghe tiếng sau vẫn như cũ bất mãn nói, tỷ tỷ này cu nở dê không hướng về từ mình một điểm, còn ngại cố gắng của mình không đủ. Xin thi a biết muội muội lại đùa nghịch tính khí, người khác cố gắng ngươi cũng chưa chắc nhìn thấy, ngươi biết không, ta từng theo ngươi nói cái kia A Dương giao thủ qua đây cái gì, hắn cùng tỷ tỷ giao thủ qua, hừ, hắn nhất định không phải tỷ tỷ đối thủ. Dạ Dư Lệ nghe tiếng kinh ngạc từ hệ rồ na trong ngực tránh ra, sau đó kinh ngạc nói, bất quá rất nhanh lại ngạo kiều nói, giống như đánh bại A Dương chính là bản thân nàng, bất quá nhắc tới cũng là có cái xỉn thỉ A dạng này tỷ tỷ, tin tưởng phần lớn người đều sẽ cảm giác được tự hào mà nói, cầu hoa tươi không sai, lúc kia hắn xác thực bị thua ta. Nhưng là hắn cùng ta dĩ vãng giao thủ tất cả huấn luyện ra cũng không giống nhau, coi như là tứ thiên vương cùng ta giao thủ thời điểm, bọn hắn nhìn xem ánh mắt của ta, cũng đều là thiên vương đối với quán quân ánh mắt, nhưng là hắn lại không giống, hắn nhìn ta thời điểm, là đem ta đặt ở bình đẳng đẳng cấp đối đãi, coi như không phải là đối thủ, nội tâm của hắn cu nở dê cường đại đến cùng ta đồng dạng đẳng cấp. Nói một cách khác, thân phận của ta tại cùng hắn trong chiến đấu, cũng không có giúp ta thu hoạch được ưu thế gì, rất khó tưởng tượng, nếu như hắn thực lực, QNZ phát triển đến giống như ta đả kích, cùng như thế nội tâm kết hợp, sẽ là bực nào cường đại. Xỉn thì ả nghe tiếng nhớ lại khi đó đối chiến, hắn không phải cũng là dựa vào dạng này tinh thần mới dùng hôm nay thành hội sao? Gây ra dữ lệ nghe tiếng trầm mặc, hiện đang hồi tưởng lại đến, không chỉ là A Dương, liền ngay cả cái kia nhìn ngây ngốc xạ tổ si, còn có Z xài ghệ dữ. Còn có gì thì ý bọn hắn tựa hồ mặc kệ là đối mặt cái gì đối thủ thời điểm, đều cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác các bách. Khó đạo đây chính là cái gọi là cường giả nội tâm sao? Tổ kẹ mẩn trung tâm làm phiền ngài lúc này chỗ ghi danh, đem muốn tiến hành trận đấu thứ 3, 32 tiến 16 tranh tài. Lúc này Dương đến trước quầy, đem mình tổ kẹ đẹp móc ra giao cho trước mắt giỏi tiểu thư. Trận đấu này là cực kỳ trọng yếu so thi đấu, tiến vào top 16 về sau sẽ triển khai 6 đôi 6 toàn viên đấu đối kháng. Nếu so với chẳng những là huấn luyện ra thực lực, càng là bổ kẹ mẩn thực lực, đồng thời cũng là khảo nghiệm huấn luyện ra năng lực ứng biến cùng bổ kẹ mẩn cho thấy đối kháng lẫn nhau khắc chế tranh tài, mà lại tiến vào top 16 huấn luyện ra, sẽ có được khá nhiều chú ý. Rất nhiều huấn luyện ra, mặc dù không có cầm qua quán quân Á quân, nhưng là bọn hắn nhiều năm tham gia trận đấu xông vào top 16, top 8. Tứ cường cũng đều được không nhỏ danh khí. Đây là ta phải làm, xin chờ một chút. Giỏi tiểu thư tiếp nhận bổ kẹ đẹp lễ phép nói ra, rất nhanh, liền bắt đầu đưa vào Dương tài liệu, xe nhẹ đường quen nhân xuống trận lựa chọn, từ từ hình tượng dừng lại, vòng sáng ngừng lưu tại giọt nước trên đồ án, là thủy chi sân bại ô biểu tượng.